Chương 5. 0517 không phải không báo. Nhìn qua tên kia dạo chơi mà đến, mặt lạnh như nước thanh niên anh tuấn, Long Sở Dục cùng Long Phu Nhân song song giật mình. Long Phu Nhân hơi biến sắc mặt, cuối cùng là nhịn không được phẫn nộ nói, là ngươi nguyên lai là ngươi dẫn người lôi kéo thần thạch pháo, đến oanh kích chúng ta Vong Xuyên tộc địa. Nàng quay đầu hướng về phía Long Sở Dục gầm thét, nhìn xem ngươi dạy dỗ hảo nhi tử. Cái này tiểu dã chủng, lá gan thật đúng là càng phát tài to rồi. Long Sở Dục che ngực trùng trùng ho khan vài tiếng, biểu lộ mang theo vài phần khó có thể tin, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn thanh niên trước mặt nam tử. Doãn Nhi, ngươi vì sao làm như thế? Đinh Doãn trong mắt lướt qua một chút xa cách lạnh lùng, lộ ra mấy phần kỳ dị ánh sáng. Ta làm như vậy còn cần gì đặc biệt lý do khác cả Doãn Nhi, ngươi hận ta đúng hay không? Long Sở Dục một mặt trầm thống nhìn lấy mình đứa con trai này, trong ánh mắt tựa hồ có sáng tắt quang tại có chút toát ra. Đinh công tử lười nhác nhiều liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi đem chính mình xem quá cao. Ta từ nhỏ cùng ngươi chưa từng gặp mặt, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, ngươi mới hiểu ta tồn tại. Đối một cái người xa lạ, ngươi cảm thấy ta có thế hận đứng lên? Long Sở Dục trầm thống nhắm lại hai mắt, ngôn ngữ mười phần khẳng định nói, ngươi chính là hận ta. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Đinh Doãn không kiên nhẫn phất phất tay, người tới, đem đau trói lại. Sau đó liền có mấy tên kỳ trang kỳ quái phục ma giáo đệ tử đi lên phía trước, không nói lời gì liền tiến lên động thủ. Long Phu Nhân muốn phản kháng, làm sao lại nửa điểm đều không phải là đối thủ của Đinh Doãn. Không đến phiến dây liền bị Đinh công tử quấn quanh mà lên tầng tầng một linh cho trói chặt ở, từng vòng một đằng ở trên người nàng đâm cái hình méo mó, đưa nàng gắt gao khỏa khép tại bên trong. Long Phu Nhân liền muốn bình thường hô hấp đều có vẻ mười phần khó khăn, khuôn mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng. Long Sở Dục thấy thế vội vàng nói, Doãn Nhi, ngươi chớ có đối ngươi mẹ cả câm miệng. Đinh Doãn tức giận đánh gãy Long Sở Dục, sóng mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi đi. Không còn gì khác, cả người là bệnh, cũng không biết năm đó mâu thân của ta đến cùng nhìn chúng ngươi chỗ nào. Long Sở Dục sắc mặt trắng bệnh nhìn qua đứa con trai này, há to miệng, song không phản bác được. Long Doãn, ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu xuất sinh. Long Doãn Đinh công tử nghiền ngẫm đọc lấy hai chữ này, quay đầu nhìn về phía một đằng bao khỏa bên trong Long Phu Nhân, một cái rắn rắn chắc chắc một linh roi liền quất vào cái kia phụ nhân trên người. A, Long Phu Nhân bị đau hét lên một tiếng, trận to một đôi hãi nhiên hai mắt, khó có thể tin chừng mắt Đinh công tử. Phảng phất là không ngờ tới, Đinh Doãn người này song dám lớn mật như thế, công khai công nhiên đối nàng cái này mẹ cả hạ như thế độc thủ. Ngươi này ngỗ nghịch bất hiếu tiểu xuất sinh, ngươi lại dám. Long Phu Nhân tức hổn hển tiếng thét chói tai, tại lại một đường roi quất đánh xuống, lập tức im bặt mà dừng. Đinh công tử sóng mắt lạnh lùng nhìn lên trước mắt phụ nhân, đồng nhiên do xuân hưu hưu bàn cười cười. Phu nhân có phải là cảm thấy, tự mình làm như nở dê cao y na y ngoan độc vô tình, hào vô nhân tính chuyện, đời này đều sẽ không có người biết? Long Phu Nhân sóng mắt có chút rụt rụt, vô ý thức quay đầu nhìn Đinh Doãn một chút. Long Doãn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Phu người vẫn là gọi ta Đinh Doãn tương đối tốt. Khuôn mặt nam nhân thượng mang theo một chút tàn nhẫn dị thường ý cười, lạnh lùng nhìn qua Long Phu Nhân nói, ngươi có thể nghĩ ra được, chính mình một ngày kia sẽ rơi vào trong tay ta? À, thiên đạo luân hồi không phải không báo.